Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, Evelyn quyết tâm. Laurent bị câu này, thời gian không nhiều, giật nảy mình. Hỏi rõ ràng sau mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi lời nói không cần nói đến một nửa liền đình chỉ có được hay không? Khiến cho người ta sợ hãi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thời gian 5 năm rất dài? Agatha cau mày nói, cái này quy luật ở lần thứ nhất cùng lần thứ hai thần ý cuộc chiến lúc đều là chính xác. Hiện tại lại chẳng biết vì sao rút ngắn. Hơn nữa, còn có thể trở nên càng ngắn hơn. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ nói Hồng Nguyệt ở năm nay mùa đông sẽ giáng lâm. Laurent nhún nhún vai, dựa theo hiện tại nghiên cứu phát minh tiến độ. Lại quá một năm hắn liền có thể đem hoàn toàn mới hỏa khí phổ cập toàn quân. Chỉ cần kẻ địch không phải đau thương bất nhập, cuộc chiến tranh này liền không phải không có phần thắng. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là lãnh địa xây dựng nhất định phải phát triển đến có thể đủ để khởi động một hồi cuộc chiến lâu dài. Tranh trình độ, yêu cầu này thổ địa, nhân khẩu, tài nguyên đều đạt tới một cái hơi cao tiêu chuẩn. Có đầy đủ chiến lược thọc sâu, cho phép ở tất chiến thất lợi lúc, có thể tạm thời lui lại, lấy bảo tồn sinh lực. Cho nên, chỗ khó không ở chỗ vũ khí, mà ở chỗ nhất định phải xây dựng ra 2 đến 3 tòa công nghiệp thành thị. Là chiến tranh liên tục không ngừng cung cấp nhân khẩu, súng đạn cùng lương thực, hậu cần bảo chứng thắng lợi, mà nhân viên bảo chứng hậu cần, tổng hợp hạ xuống. Hắn phát hiện mình thiếu nhất vẫn là tin cậy lãnh đạo ban ngành. Phân công quản lý cán bộ cùng cán sự. Không có những này, coi như thống nhất Grey Castle, cũng không cách nào đem chỉnh hợp thành một cái hoàn chỉnh cỗ máy chiến tranh. Nói không chắc những quý tộc kia còn có thể kéo chính mình chân sau. Quả nhiên biết đánh nhau quốc gia đều là giáo dục phổ cập độ hơi cao quốc gia. Lời này một điểm đều không sai. Cái môn này vũ khí tên gì? Agatha bỗng nhiên thay đi đề tài. Ta nhớ kỹ lúc đó ngươi xưng nó là 152mm cứ điểm. Cứ điểm tiêu chuẩn hình pháo. Laurent nói bổ sung. Sau đó còn sẽ có hạm pháo bản. Nếu như ngươi có thể ở Hồng Nguyệt xuất hiện trước đem toàn bộ. Trên tường thành đều nhét đầy như vậy vũ khí. Chúng ta nói không chắc liền có thể chống lại ma quỷ tiến công. Nghe Camo, Suler lời giải thích, ta ở hóa học phòng thí nghiệm làm những kia, cũng đều là pháo một phần chứ. Agatha như là hạ quyết tâm, ta hội chỉ mình có thể vì ngươi sinh sản dịch nitơ cùng dịch oxy. Chỉ cần ngươi có thể, yên tâm, hắn an ủi, chúng ta sẽ chiến thắng ma quỷ. Sao, hôm nay muốn làm liền nhiều như vậy sao? Evelyn duỗi ra ngón tay chỉ trỏ vại bên trong rượu, nhúng ngực trên đầu lưỡi. Cay độc vị dường như lại càng nồng một chút. Dựa theo điện hạ yêu cầu, rượu trắng càng thuần càng tốt. Rượu ngon nhất bên trong thậm chí có thể không đầy nước phân. Mỗi một giọt đều là thuần khiết hương thuần, tuy rằng nàng cảm giác mình chế tạo rượu trắng càng. Lúc càng tiếp cận điện hạ lời giải thích, có thể cùng, mỹ vị, một từ ngược lại càng ngày càng xa xôi. Đúng, khổ cực ngươi, xưởng rượu kẻ quản lý đem đánh số dán tại vạc rượu trên. Hướng về nàng gật gù, yêu cầu ta hướng về điện hạ vấn an. Những thứ này, thật có thể bán đi sao? Evelyn nghi ngờ nói, lấy nàng đã từng kinh doanh quán rượu kinh nghiệm. E sợ có rất ít người có thể tiếp thu như thế cay độc hương vị. Cái này, ta cũng không biết. Đối phương cười cợt, chẳng qua mỗi một quãng thời gian, đều sẽ có người lại đây trở đi một nhóm. Cho nên ta nghĩ nên hay là có người thích đi. Evelyn gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nếu như không ai nguyện ý uống cái này, không chỉ là điện hạ thất bại, liền cả chính mình cũng sẽ mất đi giá trị. Vẫn còn may không phải là nàng suy nghĩ như thế. Xem ra điện hạ không hổ là đại quý tộc xuất thân. Quả nhiên rất có thể nắm các quý tộc khẩu vị. Nàng lộ ra nụ cười. Như vậy ta đi trước. Rời đi xưởng rượu, Evelyn xuyên qua gió lạnh lạnh lẽo con phố trở lại thành bảo. Ấm áp không khí nhất thời vây quanh nàng. Trong phòng ở ngoài lại như là hai thế giới giống như vậy. Nàng hít một hơi thật sâu, cởi áo khoác, để ấm áp vách mình càng gần hơn một chút. Loại này thư thái sinh hoạt đổi lại trước kia căn bản là không có cách tưởng tượng. Mùa đông nếu không cùng người nhà chen ở chậu than bên, hoặc là co rút lại trong chăn, tưởng bên trong pháo đài cảnh tượng này, cùng giáo hội tuyên bố bốn mùa như xuân thần quốc có cái gì khác nhau chớ. Hơn nữa điện hạ còn nói phải đem khí nóng hệ thống phổ cập đến cư dân bình thường khu, để lĩnh dân đều có thể rời xa tà ma chi nguyệt cực lạnh. Nàng không biết có mấy cái giáo hội tín đồ đến thần quốc, nhưng ở chỗ này, được xưng ma quỷ nanh vuốt nữ phù thủy cùng phổ thông bình dân cũng đi trước một bước thể nghiệm. Đến những này, nếu như bị đám kia tín đồ biết rồi, e sợ hội hâm mộ đến nghiến răng đi. Vương tử điện hạ quả nhiên là không gì không làm được người. Xuyên qua phòng khách, Andrea, Hồi Tấn cùng Savi chính tại đánh poker. Một đôi tám, muốn không nổi, một chọi hai, ta thắng rồi. Andrea đắc ý cười nói, Hồi Tấn còn có 6 tấm bài, còn lại nhiều nhất, mau đưa kèm giấy nợ giao ra đây. Sau đó nàng nghiêng đầu đi, hướng về Evelyn vẫy vẫy tay, ha, muốn cùng nhau tới chơi sao? Evelyn không khỏi hiếu kỳ nói, kèm giấy nợ là cái gì? Là cá cược rồi, đối phương khoát tay, ai thua giấy nợ nhiều nhất? Phải đem lần sau thu được kem bánh mì nộp lên cho người thắng. Như thế nào? Tới thử một lần. Evelyn cảm thấy do dự. Đây là một cái hiếm thấy cùng chiến đấu nữ phù thủy bắt chuyện cơ hội. Như ở Trầm Thụy Đảo. Bất kể là Andrea vẫn là Hôi Tấn. Đều là chỉ đứng sau Tilly đại nhân nhân vật. Bình thường ngay cả mặt mũi đều rất hiếm thấy đến. Càng khỏi nói chủ động mời chính mình tham cùng các nàng hoạt động. Hơn nữa đấu địa chủ cũng quả thật rất thú vị. Quy tắc đơn giản, lại biến hóa 10 phần. Còn cần đội hữu phối hợp. Tùy thì tiện tiện liền có thể chơi trên cả ngày. Chẳng qua, hích, chẳng mấy chốc sẽ tiến hành cuối kỳ kiểm tra. Các ngươi không dự định ôn tập dưới sao? Người là chỉ buổi tối vậy đường cơ sở việc học sát hạch. Andrea bĩu bĩu môi, đều là rất thứ đơn giản a, không cần đọc sách cũng có thể đáp đi ra đi. Hai người khác theo gật đầu. Không sai, Andrea là quý tộc, bản thân kiến thức liền muốn cao hơn mọi người một bậc. Hồi Tấn cùng Savi cũng đều có thể đọc hội viết. Như thế xem ra, chính mình ngược lại là tối lạc hậu một cái. Ta, vẫn là không chơi. Nàng do dự chốc lát, các người tiếp tục đi, ta trở về phòng trước đọc sách, bỏ lại có chút bất ngờ ba người. Evelyn bước nhanh chạy về nữ phù thủy lâu, đẩy ra nơi ở cửa gỗ, phát hiện Trúc Hỏa đang ngồi ở phòng khách bên cạnh bàn. Luyện sách bài tập sau số học đề, người đã về rồi. Hừm, nhìn thấy vùi đầu luyện tập Trúc Hỏa. Nàng bỗng nhiên cảm thấy yên lòng không ít. Ôn tập đến thế nào rồi? Coi như không tệ. Tự nhiên cùng số học bộ phận có chút khó hiểu. Trúc Hỏa cười nói. Ngươi đây, ta cũng là. Evelyn gật đầu nói. Chúng ta đem chỗ không hiểu thu thập lên. Buổi tối đi thỉnh giáo Anna tiểu thư đi. Tốt, nghe thư quyển lão sư nói. Những sách này bản đều là Lô Răng điện hạ tự tay viết xuống. Cũng là trong đầu hắn học thức một phần, như cầm chắc những này, chính mình cũng có thể có được hắn không gì không làm được một phần chứ. Evelyn thầm nghĩ, so với trời sinh liền quyết định năng lực, chí ít tương diện này nàng có thể dựa vào nỗ lực tới thu được tiến bộ. Coi như các quý tộc trở nên không lại yêu uống cay độc rượu trắng. Chính mình cũng có thể ở trong lãnh địa đảm nhiệm một tên lão sư. Mà không đến mức không còn gì khác. Vì thế, nàng cơ hồ một có thời gian liền mở ra sách bài tập. gặm những kia thâm ảo từ ngữ cùng biểu thức số học. Anna, thư quyển cùng Wendy căn phòng đều là nàng thường đi địa phương. Lần trước cuộc thi thành tích của chính mình là lót đáy. Lần này nàng tin chắc sẽ không như thế. Như vậy, trước hết định cái kế tiếp nho nhỏ mục tiêu. Vượt qua mạch thiến được rồi. Nàng nói với tự mình, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.